Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 462, thanh xuân đầu to sách. Tăng thêm: 406 ký túc xá tiểu phẩm biểu diễn hoàn tất. Đám người cảm xúc đều nhao nhao đã đến sao sao. Lúc đầu coi là rất vô vị một trận tiệc tối, hiện tại cũng cảm thấy rất có đáng xem. Kế tiếp tiết mục, từ Trình Hải Lệ cùng Lương Tư Duy tới một bài tình ca hát đối. Ca tên Lâm Tuấn Kiệt, lúm đồng tiền nhỏ, bất quá bọn hắn cũng không dám quá mức thân mật. Dù sao nhiều như vậy lão sư nhìn xem, đều là điểm qua vì thế. Nó bên trong bất quá nhiều trình bày. Dù sao người ta lão phu lão thê, đại gia cũng không có cái gì mánh lới có thể nói. Chỉ bất quá dư lão hổ biểu lộ khó coi mà thôi. 406 ký túc xá tiểu phẩm biểu diễn hoàn tất. Đám người cảm xúc đều nhao nhao đã đến sao sao. Lúc đầu coi là rất vô vị một trận tiệc tối, hiện tại cũng cảm thấy rất có đáng xem. Kế tiếp tiết mục, từ Trình Hải Lệ cùng Lương Tư Duy tới một bài tình ca hát đối. Bất quá bọn hắn cũng không dám quá mức thân mật. Dù sao nhiều như vậy lão sư nhìn xem, đều là điểm qua vì thế. Nó bên trong bất quá nhiều trình bày. Dù sao người ta lão phu lão thê, cũng không có cái gì mánh lới có thể nói. Được rồi, kế tiếp tiết mục, từ chúng ta nữ sinh ký túc xá khởi xướng. Nam nữ cộng đồng diễn dịch kịch bản tiết mục, thanh xuân đầu to sách, mời đại gia rửa mắt mà đợi. Khi Trần Minh Tại giới thiệu chương trình thời điểm, Tần Phi đám người đã thay xong trang phục chờ đã lâu. Đây là một cái tuổi dậy thì sân trường yêu đương cố sự. Tần Phi đóng vai một cái siêu cấp gây sự học cạn bã. Tên chữ vẫn là gọi là Tần Phi. Cái tiết mục này bên trong tất cả mọi người chỉ dùng của mình chân thực danh tự. Tổng đạo diễn kiêm biên kịch Lục Uyển Nhi nói, dạng này có thể cho đại gia đại nhập cảm càng mạnh. Tín niệm cảm giác cũng càng cường. Ha ha, giống như có chút đạo lý. Ánh đèn lên, thứ nhất màn, gây sự. Một nhóm học sinh đang an tĩnh bên trên tự học. Chỉ có Tần Phi tại ngủ say sưa đại cảm giác, còn chảy nước miếng. Bất quá rất nhanh Tần Phi liền tỉnh lại. Nhàm chán bắt đầu trêu cợt phía trước hoa khôi lớp học phách Bạch Dục Tú. Vẽ lên mấy con rùa đen dán vào. Lại lôi kéo nàng nội y nút thắt. Trêu đến Bạch Dục Tú tức giận, lại không thể làm gì. Cả đoạn biểu diễn, vô luận là động tác, thần thái, ngôn ngữ đều phi thường chân thực. Trêu đến đại gia hiểu ý cười một tiếng. Dù sao Tần Phi hiện tại nắm vậy không ít. Bất quá dưới trận có một người lại rất khẩn trương. Cái kia chính là Trương Di đồng học. Nàng ngậm miệng, hai tay khép lại đặt ở trên đùi. Ánh mắt không nhúc nhích nhìn xem trận bên trên hai người. Bạch Dục Tú cùng Tần Phi tại tập luyện cái tiết mục này thời điểm, vẫn cùng Trương Di chia sẻ các nàng cùng một chỗ tập luyện sự tình. Vô luận có vui vẻ hay không, cho nên Trương Di cũng đúng cái này kịch bản có nhất định hiểu rõ. Đương nhiên cũng là vô cùng hướng tới. Thậm chí nàng đem mình làm Bạch Dục Tú, chính tưởng tượng cùng Tần Phi yêu đương cảm giác. Thứ hai màn, trợ giúp, có một ngày Bạch Dục Tú quên mang lớp Anh ngữ vốn, gấp đến độ giống trên lò lửa con kiến. Với lại cái này Anh ngữ lão sư có tiếng táo bạo, nàng khẳng định hội bị mắng. Thuận tiện nói một câu, cái này lão sư tất cả biểu hiện đều là bắt chước dư lão hổ. Cho nên dư lão hổ càng xem mặt càng đen. Ha ha, ai biết, tại lão sư đang muốn mắng chửi người thời điểm, Tần Phi trực tiếp đem mình lớp Anh ngữ bản ném cho nàng. Để nàng tránh thoát một kiếp, mình thay nàng chịu lão sư mắng. Cứ như vậy, hai người quan hệ bắt đầu thay đổi tốt hơn. Hai người chậm rãi hiểu nhau, đến đằng sau mến nhau. Cái này học cạn bã Tần Phi vậy tại nàng trợ giúp hạ, chậm rãi trở nên hiếu học, thành tích vậy theo sau. Hai người như keo như sơn. Thứ ba màn, chuyển hướng. Bạch Dục Tú gia đình biến cố, bị ép chuyển trường. Từ hai người này mỗi người một ngả, tin tức hoàn toàn không có. Hai người mang theo tưởng niệm, vượt qua ba năm. Thứ tư màn, trùng phùng, tốt nghiệp mấy năm về sau. Hai người vậy mà lại một lần nữa tụ hội bên trên chạm mặt. Hai người lẫn nhau hàn huyên, nhớ lại quá khứ, đại gia thấy cảnh này đều phi thường động dung. Rất nhiều nữ sinh đều con mắt đỏ ngầu. Bị Tần Phi cùng Bạch Dục Tú Tinh xảo diễn kỹ dẫn tới trong chuyện xưa đi. Dù sao tất cả mọi người là học sinh, rất dễ dàng sinh ra đại nhập cảm. Với lại lần này biểu diễn phi thường trôi chảy, Bạch Dục Tú cũng rất giống đả thông hai mạch nhâm đốc. Một chữ không sai, chúng ta Trương Di đồng học khả năng mắt cạn, đã bên trong chảy đầy mặt, không kềm chế được. Lúc này Tạ Đông Kiện liền phi thường bắt mắt, tranh thủ thời gian rút mấy tờ giấy khăn đưa tới, chiếm được mỹ nữ mấy phần hảo cảm. Cuối cùng một màn, hạnh phúc người yêu cái kia ngươi, hiện tại có bạn trai chưa? Tần Phi hỏi vấn đề này, biểu hiện rất tâm thần bất định. Có, Bạch Dục Tú trả lời rất nhanh, biểu lộ có chút quyết tuyệt. À, cũng là ngươi xinh đẹp như vậy, làm sao lại không có có bạn trai đâu? Tần Phi ngữ khí cùng biểu lộ lộ ra một cái tuyệt vọng. Bên trên một giây còn không có. Cái này lời kịch xác thực rất quê mùa. Bất quá nữ sinh liền là ưa thích dạng này buồn nôn đồ vật. Đây cũng là Lục Uyển Nhi cùng Ngô Tĩnh hai người dốc hết tâm can tác phẩm tâm huyết. Cái này, có ý tứ gì? Tần Phi đột nhiên kịp phản ứng. Từ tuyệt vọng bên trong thu hoạch được tân sinh. Nếu như giờ phút này ngươi nguyện ý lời nói, ta liền có bạn trai a, Bạch Dục Tú tiếp một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người đều cười, dưới trận người xem đã không được, từng cái đều rất động dung. Tiết mục đến nơi đây vậy đến một cái hồi cuối. Tần Phi cùng Bạch Dục Tú hai người hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Cuối cùng còn có một nụ hôn hí. Nguyên bản thiết kế liền là hai người ôm ấp lấy, sau đó hạnh phúc ôm hôn. Đương nhiên biểu diễn mà, chỉ là số nhớ mà thôi. Hai người vậy tập luyện vô số lần, thế là rất nhuần nhuyễn ôm cùng một chỗ. Bạch Dục Tú nhắm mắt lại, Tần Phi sẽ giả bộ thâm tình hôn tới. Dựa theo thiết kế, Tần Phi miệng tại cách Bạch Dục Tú khoảng 1 cm khoảng cách liền sẽ đình chỉ. Sau đó ánh đèn tối, tiết mục vậy liền xong rồi. Nhưng là, khi Tần Phi miệng đến chỉ định vị trí thời điểm, Bạch Dục Tú gợi cảm ướt át bờ môi, lại không phải tại nó nên xuất hiện địa phương, với lại hướng phía trước 1 cm, không có có ngoài ý muốn. Thế là hai mảnh cực nóng bờ môi cứ như vậy, thật hôn ở cùng nhau. Quần chúng con mắt đều là sáng như tuyết, lập tức con ếch âm thanh một mảnh. Nam hâm mộ, nữ kinh ngạc, tham dự lần này tiết mục tập luyện những người khác một mặt mộng bức. Bởi vì bọn họ là biết một màn này là giả hôn. Lúc nào đổi kịch bản sao? Đây là đùa mà thành thật. Những người khác tâm lý nghi vấn liền càng nhiều. Ta sát, ác như vậy a, thật hôn a, tê liệt a. Bọn hắn cũng không biết là lúc đầu thiết kế vẫn là sân khấu sự cố. Các lão sư cũng là nhíu nhíu mày. Dư lão hổ trực tiếp đen mặt. Trương Di đồng học cũng là kinh ngạc bịt miệng lại. Tâm lý cảm giác rất kỳ quái. Nàng có đố kỵ, vậy có hâm mộ. Nàng đột nhiên nhớ tới Bạch Dục Tú ra sân trước vụng trộm cùng với nàng nói một câu nói. Ta một hồi muốn giúp ngươi hưởng điểm tiện nghi trở về. Lúc kia, nàng còn không minh Bạch có ý tứ gì. Hiện tại xem ra chính là cái này. Xác thực, đây chính là Bạch Dục Tú cố ý mà vì đó. Nàng người này bản thân liền là một cái tính tình bên trong người. Ưa thích làm cái gì thì làm cái đó. Với lại nàng trước kia liền muốn làm như vậy. Chỉ bất quá, Tần Phi cũng là mộng bức. Tại chạm đến nàng mềm mại bờ môi thời điểm, Tần Phi trước tiên phản ứng liền là nghĩ lại mình. Chẳng lẽ là ta nghiêng về phía trước nhiều lắm sao? Thế là tranh thủ thời gian sau này thu một điểm. Nhưng là không nghĩ tới. Cái này Bạch Dục Tú vậy mà đuổi đi theo. Căn bản vốn không để Tần Phi buông ra. Thế là hai người miệng y nguyên khép lại cùng một chỗ. Các lão sư choáng váng. Cái này mặc dù là biểu diễn, nhưng là cũng quá trắng trợn đi. Tần Phi bối rối bên trong, tranh thủ thời gian dùng sức tách ra Bạch Dục Tú. Lúc ấy hai người miệng tách ra thời điểm, đại gia còn chứng kiến kéo nước bọt. Cái này mẹ nó, có người vươn đầu lưỡi. Còn tốt ngay lúc này, đạo diễn Lục Uyển Nhi còn có nàng trợ thủ Ngô Tĩnh phát hiện sân khấu sự cố. Phản ứng rất nhanh, trực tiếp để cho người ta kéo xuống nguồn điện. đóng lại ánh đèn. Không phải đại gia khẳng định sẽ thấy Tần Phi nghi hoặc ánh mắt cùng cái trán mấy cây hắc tuyến. Còn có Bạch Dục Tú trên mặt đắc ý thần sắc. Đương nhiên ánh sáng đèn về sau, Bạch Dục Tú cùng Tần Phi vậy phát sinh một chút tiếp xúc. Một hồi lại nói, khi ánh đèn tái khởi, hết thảy đều kết thúc. Tần Phi cùng Bạch Dục Tú đều đã điều chỉnh tới, biểu hiện ra một cái diễn viên nên có tư thái. Trên mặt mây trôi nước chảy, giống như vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh. Phi thường có lễ phép cùng toàn thể nhân viên ra cùng một chỗ cúi đầu chào cảm ơn. Đại gia mặc dù lòng có nghi vấn, nhưng cũng cho cùng như sấm sét tiếng vỗ tay. Dù sao đây là một trận đặc sắc tiết mục, nữ sinh ký túc xá tập thể tiết mục thanh xuân đầu to sách. Xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.